Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, trang 485. Nhưng, bá tước, từng từ hắn điện hạ nơi đó biết được nội tình danh hiệu. Tuyệt không phải vinh dự, thậm chí, nó coi như là một cái nguyền rủa, nó có thể cho người chơi mang đến phi thường cường đại thêm thành. Hiệu quả, nhưng nó cần thiết ở S cấp người chơi hiến tế, vứt bỏ nào đó trọng yếu phi thường đồ vật sau mới có thể đạt được, tỉ như chân chính, bác sĩ dịch. Bệnh, chính là ở một hồi vì cố quốc hiến tế khỏe mạnh cùng thọ mệnh chiến dịch chung. Trở thành, dương mù trung thi nhân, mà no, hai, đao phủ, huyết nhục đồ tể, danh hiệu. Tác nơi phát ra với hắn nhân mỗ khởi sự kiện hiến tế nhân tính, tình cảm cùng lý trí, đến nỗi cường đại nhất, quang huy kỵ sĩ. Bá tước, từng nghe điện hạ phỏng đoán nói, nàng rất có thể là hiến tế tự thân cùng chân thật thế giới liên tiếp, lớn tuổi quý tộc đến nay còn. Nhớ rõ, lúc trước, nữ sĩ, hoạch xưng, rơi lệ thủy tiên, tấn chức no, bầy. Toàn thuyền cứu nạn đều ở kinh ngạc cảm thán cùng sùng bái khi. Chỉ có hắn điện hạ biểu tình lược hiện bi thương mà cảm thán nói, khi đó nàng nhất định rất thống. Khổ đi, nữ sĩ, chỉ có đồng dạng thống khổ quá người, mới có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị a. Chương 272 thần tự, Hắc Sơn Dương. Chi chủ, vô hạn hắc ám lĩnh vực bên trong. Vô số căn cột đá cùng cốt liên bên trong, sở hữu người chơi đều nghe được đã lâu hệ thống nhắc nhở âm, chòm song tử, kinh ngạc. Bác sĩ dịch bệnh, Lăng Nhiên, nữ sĩ, ôm xanh tím trẻ con tay chợt buộc chặt. Vai Hề, miệng hơi hơi đóng mở, lâm vào khó được trầm mặc, Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy trên mặt sầu lo xa xa nhiều hơn vui. Mừng. Tiểu ngư lại như thế nào thiên phú trác tuyệt. Tiến giai thần tốc, nàng danh hiệu đến nay cũng vẫn treo ở tân tấn bảng. Tích phân tổng bảng hơn 10 vị S cấp người chơi đều chỉ có 4 cái danh hiệu. Sao có thể nhẹ nhàng, không hề đại giới mà dừng ở trên người nàng. Đặt ở bên ngoài có thể làm thuyền cứu nạn người chơi điên cuồng truy phủng danh hiệu. Ở bọn họ xem ra tựa như chiếc hộp Pandora. Danh hiệu. Tình huống như thế nào hạng người chơi sẽ đạt được danh hiệu? Chòm song tử, ngơ ngác mà nhìn trên không, chần chờ mà hoang mang mà phát ra nghi vấn. Hội trưởng, vì cái gì? Vì cái gì? Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Hắn biểu tình cùng ngữ khí đều thực cổ quái. Cổ quái đến làm người phân không rõ hiện tại khống chế thân thể chính là Alan vẫn là Albow. Nhưng mặt sau vấn đề này cũng không quan trọng, làm một đôi thành danh đã lâu S cấp người chơi, thậm chí vẫn là đại hiệp hội phó hội trưởng, bọn họ không hiểu biết, thả chưa bao giờ nghĩ tới muốn hiểu biết danh hiệu, chuyện này bản thân mới là vấn đề lớn nhất, nghe đến đó. Cho dù là vừa mới tấn chức, S cấp hải tặc đều cảm thấy không thích hợp, hải tặc nhìn về phía vai Hề. Bác sĩ dịch bệnh cũng nhìn về phía vai Hề. Alan cùng Albow gắt gao nhìn chằm chằm vai Hề. Vai Hề xả ra một cái lược hiện tái nhợt cười khổ. Chuyện tới hiện giờ, có lẽ các người chính mình đã đoán được. Liền tính không có đoán được, trời chúng ta từ cái này phó bản rời khỏi sau cũng nên khôi phục ký ức. Các người cùng ta giống nhau, đều là vô pháp đạt được danh hiệu người chơi, bọn họ thứ quan trọng nhất. Sớm tại trở thành người chơi phía trước, đều đã bị hiến tế, Alan cùng Albow, Monos con bướm phó bản song sinh thánh tử, cao nguy NPC, thuyền cứu nạn phong ấn bọn họ về chân thật thế giới ký ức. Chỉ để lại thống khổ đối bọn họ tính cách cùng linh hồn đáp nặn, người đưa đò, hiệp hội thu lưu. Thành viên phần lớn như thế, nhưng hiện tại... Bởi vì lục ngữ nông lĩnh vực đục lỗ thế giới bích trướng. Dao động thuyền cứu nạn miêu điểm. Thuyền cứu nạn từng phong ấn. Giấu giếm. Đem rốt cuộc tàng không được. Đây là vai Hề. Vẫn luôn chờ đợi. vẫn luôn truy tìm, vẫn luôn cầu tác mục tiêu, nhưng tại mục tiêu sắp sửa đạt thành giờ khắc này, hắn cũng không có cự thạch rơi xuống đất thả lỏng, ngược lại cao cao nhắc tới tiếng lòng, chư thần cho đùa dai, luôn là xuất quỷ nhập thần. Hắn biết, Hắc Sơn Dương là duy nhất chìa khóa, lại không biết chìa khóa sẽ mở ra như thế nào một con ma hộp. Hắc Sơn Dương chi chủ, Bí Bạc Vương tọa phía trên, Lục Ngữ Nông trạng thái tựa hồ hoạt hướng về phía một cái khác cực đoan, trên người nàng dị hóa. Trạng thái tựa như thời gian chảy ngược giống nhau xoay chuyển hồi lui. Sương mù hóa nửa người trên quay về ổn định, ngưng tụ thành không hề tì vết, làn da không ngừng nhỏ giọt chất nhầy cùng bọt biển nửa trong suốt vạt áo đã thành thực chất. Như một bồi ánh trăng phô khai thủy ngân trường bào, từng cuồng loạn xiêng xích cùng xúc tua tất cả đều thành thành thật thật phủ phục ở nàng dưới thân. Chỗ tối, vây quanh chủ nhân không thấy một tia vết thương hai chân, trong bóng tối mông lung ánh sáng nhạt. Bao phủ nàng, nàng từ quái vật biến trở về người, lại so với nguyên bản quái vật càng không giống người, bởi vì người không có khả năng như thế hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến lệnh người sờn tóc gáy nông nỗi, nàng ngũ quan không có phát sinh bất luận cái gì thay đổi, nhưng lại như thế viên dung mà phối hợp, nàng thân hình cũng không có trở nên càng thành thục hoặc là niên thiếu. Nhưng tuổi tác tựa hồ đã sẽ không ở trên người nàng trôi đi, nàng thoạt nhìn là Bí Bạc Vương tỏa. Thượng rũ mắt ngồi ngay ngắn thần, lại hoặc là đại biểu cho thần lực tập hợp một cái ký hiệu, duy độc không hề giống Lục Ngữ Nông bản. Nhân, hắn xúc tua vói vào một vị khác, Hắc Sơn Dương, sau cổ. Đọc lấy hắn ký ức, nha, Ires, sang sảng giọng nữ từ rất xa địa phương truyền đến, Ires. Ires, thanh âm kia dần dần tới gần, dán nàng bên tai, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc. Suy nghĩ cái gì đâu Ires? A, nữ sĩ, như ở trong mộng mới tỉnh, quay đầu thấy chụp ở nàng trên vai tay, cùng với tay chủ nhân một vị tươi cười tươi đẹp trung hơi mang hoang mang tóc đen nữ tính. Không có gì, Ires bài trừ một cái tươi cười, trả lời nói, ta không suy nghĩ cái gì. Tích Lan, người cùng Lester nghỉ phép kết thúc. Nữ sĩ, sắm vai NPC nghiên cứu viên bộ dạng nhạt nhẽo. Một đầu hôi phát cũng chỉ là đơn giản mà thúc. Cả người thoạt nhìn có chút xám xịt không chớp mắt, nhưng đường nàng cười rộ lên thời điểm, lại hiển lộ ra một cổ yêu nhã mà u buồn khí chất. Cùng đối diện tươi đẹp sang sảng, đồ long giả, hình thành tiên minh đối lập, Black Iris Conference. Nghiên cứu viên nhóm trong lén lút thường xuyên hoang mang Ires nghiên cứu viên cùng Tích Lan. Nghiên cứu viên tính cách sai biệt lớn như vậy, đến tột cùng là như thế nào trở thành bạn tốt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Tích Lan nghiên cứu viên cùng Lester nghiên cứu viên này một đôi phu thê tính cách cũng là hòa. Cùng thủy giao hòa, xem ra vẫn là Tích Lan nghiên cứu viên nhân cách mị lực quá mức cường đại. Hết chương.